Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2390. Chương 2390. Thúc dục. Ta nói tiểu huynh đệ, ngươi đến cùng lúc nào mới bắt đầu làm ngươi khi đó nói tới sự tình. Kích phát tiềm lực của ta, đề cao thực lực của ta. Tại chính Bạch Vũ Chiết trong trạch viện, Lục Vũ Thần Ưng lại bắt đầu thúc dục. Bất quá, nó bây giờ nói chuyện phải cẩn thận nhiều. Một cái tiểu tử còn chưa hô lối ra, lập tức liền đổi thành tiểu huynh đệ. Lúc trước thời điểm liền có Long Hãn Hải cùng Bạch Hổ Kiếm Thánh trấn nhiếp nó. Bây giờ đến Thông Thiên Tháp sau đó, nó càng là sợ mất mật, bởi vì nơi này cường giả thực tế nhiều lắm. Nó nếu là dám phát cuồng, tùy tiện cũng có thể diệt nó. Lục Vũ Thần Ưng đều cảm thấy chính mình có phải hay không lên thuyền giặc rồi. Bất quá ngẫm lại, Bạch Vũ Chiết cũng chưa từng có giam cầm tự do của nó, cũng chưa từng uy hiếp qua nó cái gì. Ưng hiền bối, ngươi cũng không cần một mực thúc giục. Ta gần nhất vừa có thời gian không đều đang nghiên cứu sao? Lại nói, qua đoạn thời gian ta liền muốn thành thân. Ngươi biết thành thân đối với một nhân loại đến nói trọng yếu bực nào sao? Lại như thế nào, cũng phải chờ ta sau khi kết hôn mới có thể triệt để biến thành hành động a. Bạch Vũ Chiết cười cùng Lục Vũ Thần Ưng giải thích nói. Kỳ thật lần này xuất hải, cái này Lục Vũ Thần Ưng cũng coi là một cái thu hoạch không nhỏ. Mặc dù nói nó tính cách có đôi khi kỳ hoa một điểm, thực lực cũng không tính được đỉnh tiêm, nhưng là nó tại cửu trọng thiên bên trong cũng tuyệt đối được cho đã trên trung đẳng một số. Tối thiểu nhất so Diêm Tuấn Hà cấp độ này người là mạnh hơn không ít. Mà lại, chờ hắn hoàn thành cái kia tiến hóa trận pháp sau đó, thực lực khẳng định còn có thể lại đề thăng một số. Duy nhất tiếc nuối chính là, lần này xuất hải chỉ đem đến một con Lục Vũ Thần Ưng, không có cơ hội lại nói phục hung thú khác đến giúp đỡ. Bạch Vũ Chiết dự định có cơ hội muốn đi Thiên Thần Sơn Mạch đi một vòng. Ở trong đó nhưng có không ít đỉnh tiêm hung thú, đến thời điểm nói không chính xác có thể mang về một số, cũng coi là gia tăng một số chiến lược đi. Bất quá, trước mắt trọng yếu nhất vẫn là trước thành thân đi. Kỳ thật liền ngay cả hắn trong lòng cũng khó tránh khỏi kích động. Dù sao hai đời đến nay đây cũng là lần thứ nhất thành thân. Sau này Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết liền chính thức trở thành thê tử của hắn. Bất quá Bạch Vũ Chiết xác thực cũng là rất chăm chỉ. Thông chi xong chính mình có ít mấy vị bằng hữu kia sau đó, có rảnh rỗi đều sẽ tiếp tục đi hoàn thiện tiến hóa trận pháp. Mà lại Độc Long Tôn Giả cũng thường xuyên tới cùng hắn cùng nhau nghiên cứu. Trận pháp này sơ bộ bị bọn hắn mệnh danh là Trèo Lên Mây Đại Trận, Lấy Một Bước Lên Trời, Bình Bộ Thanh Vân ý tứ. Nghe mặc dù không tốt như vậy nghe, nhưng cũng bất quá là cái danh tự mà thôi. Mặc kệ là Bạch Vũ Chiết hay là Độc Long Tôn Giả, cũng sẽ không đi để ý chuyện thế này. Mấy ngày sau, Bạch Vũ Chiết mang theo Lục Vũ Thần Ưng đi một chỗ bí cảnh. Dĩ nhiên không phải lúc trước hắn vừa tới Thông Thiên Tháp thời điểm lịch luyện những cái kia bí cảnh, mà là nuôi nhốt Ngân Long Thu địa phương, bị hắn bố trí không ít trận pháp. Cái này bí cảnh ngay tại Thông Thiên Tháp tam tầng, trước mắt cũng là từ Bạch Vũ Chiết cùng có ít mấy người tại quản lý. Bình thường cũng cần cho một số đồ ăn, mà làm để hắn nhanh chóng sinh sôi. Thông Thiên Tháp cho đồ ăn tuyệt đối là cao cấp nhất, mà lại cũng là thích hợp nhất Ngân Long Thu. Khoảng cách lúc trước vừa mới mang về thời điểm, kỳ thật đã qua nhiều năm, Bạch Vũ Chiết lần này trở về cũng còn không có đi xem qua đây. Lần này mang theo Lục Vũ Thần Ưng tới, kỳ thật cũng chính là hướng nó chứng minh một chút, mình quả thật chính mình rất nhiều thủ đoạn, rất nhiều bảo vật, để nó càng thêm an tâm một số mà thôi. Mở ra trận pháp, tiến vào cái này không gian đặc thù sau đó,